Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 182. Gocchuyenaudio.com. Muốn ta làm cái gì? Lăng Tử Hàm nhìn chăm chú lên hai tròng mắt của nàng, dần dần biến thành tĩnh mịch đứng lên, hắn đưa tay, lạnh bốt ngón tay xoa mặt của nàng, thanh âm ôn ôn, lại làm cho Khương Tửu nhịn không được nổi lên cả người nổi da gà. Ta nghĩ làm cho ngươi trở lại Ôn Tây Lễ chưa có trở về lúc trước. Làm cho ngươi không hề bị sự hiện hữu của hắn mà làm phức tạp, làm cho ngươi như trước hào quang bắn ra bốn phía, độc nhất vô nhị, không ai bằng. Khương Tửu trào phúng nở nụ cười một chút, nguyên lai ngươi ưa thích để cho ta cô ra quả nhân. Nàng xem hướng hắn, cười lạnh nói, ta đây tám niên một người đau khổ dày vò bộ dạng làm cho ngươi rất có khối cảm giác a, Lăng Tử Hàm, ngươi cái này biến thái. Lăng Tử Hàm thua tay về, hắn đứng ở trước mặt nàng, trên mặt ôn nhạt vui vẻ dần dần biến mất, cặp kia màu nâu con ngươi, hiển lộ ra vô cơ chất lãnh cảm. Hắn nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều là hiểu rõ nhất người của ngươi. Ngươi bây giờ, là bị bệnh ta sẽ chữa cho tốt ngươi. Ta đã cho ngươi vô số lần cơ hội, là ngươi chấp mê bất ngộ, lặp đi lặp lại nhiều lần lãng phí chính mình, ta không muốn xem ngươi tiếp tục chà đạp chính mình rồi. Ta đi nấu cơm, ngươi mạnh khỏe lạnh qua yên tĩnh một chút. Sớm muộn ngươi sẽ biết ta làm như vậy, là vì ngươi mạnh khỏe. Tốt một cái vì muốn tốt cho ngươi. Khương Tửu tựa ở trên ghế salon, lồng ngực kịch liệt phập phồng một chút, sau đó nâng lên cái con kia hoàn hảo chân, một cước đem trước mặt bàn trà đá ngả lăn. Lăng Tử Hàm đứng ở cách đó không xa, lườm lật đến bàn trà liếc, Khương Tửu khiêu khích hướng hắn cười cười. Ta chính là như vậy thô lỗ một người, ngươi bây giờ là không phải lại cảm thấy đến tiêu tan. Lăng Tử Hàm nhìn xem nàng, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, giống như nàng làm một chuyện cỡ nào cố tình gây sự tình tựa như. Đem Khương Tửu chọc giận gần chết, Lăng Tử Hàm dầu muối không tiến, cố chấp độc đoán, ở trước mặt hắn phát cáu, cảm giác mình như là cái loại ngu vi cây nờ. Khương Tửu dứt khoát cũng không lên tiếng nữa, nhìn xem Lăng Tử Hàm đi tới đem bàn trà nâng dậy, đem quật ngã mâm đựng trái cây thả lại chỗ cũ, đồng dạng sửa sang lại tốt, sau đó quay người đi phòng bếp. Một giờ về sau, hắn phụ giúp nàng, tiến vào nhà hàng. Là hải sản bữa tiệc lớn, bơ chi sĩ hấp dầu tôm hùm, thịt kho tàu tôm vàng rộn, hấp hoa cắp, thậm chí còn có mảnh tốt cá sống mảnh. Trên bàn phóng chứ một nhúm màu tím hoa tường vi tại dưới ánh đèn tàn ra sâu kín mùi thơm ngát. Khương Tửu bị đổ lên trước bàn, nhìn xem trước mặt phong phú bữa tối, khuôn mặt có chút phức tạp. Không cần Lăng Tử Hàm nói, nàng cũng biết những thứ này, đều là nàng đã từng thích ăn Đông Tây. Nàng thích ăn hải sản, nhưng là chán ghét bóc lột xác cho nên rất ít lấy người đã từng nói qua, mà ngay cả Trì Diệp bọn hắn, cũng chỉ là cho rằng nàng ưa thích bình thường tôm vàng rộn mà thôi. Ngày đó ngươi sinh nhật ta thu của ta lễ vật ta vừa nghĩ tới ta đưa cho ngươi bông tai có thể bị ngươi thiếp thân đeo ta cao hứng rất lâu. Lăng Tử Hàm đem cá sống mảnh đổ lên trước mặt nàng, ngẩng đầu hướng nàng cười cười. Ôn nhuận mặt mày tại dưới ánh đèn ôn nhu thanh nhã, Khương Tửu thậm chí ở hắn thần thái bên trên, đã tìm được một điểm Ôn Tây Lễ từng đã là hương vị. Nàng cảm thấy hoảng sợ, nhưng là càng nhiều nữa, dĩ nhiên là khổ sở. Nàng nói, Lăng Tử Hàm, người tự thú a, gocchuyenaudio.com. Người tiền đồ vô lượng, không nên bởi vì này loại việc nhỏ hủy tiên trình của mình. Lăng Tử Hàm nở nụ cười, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Ta tự thú mà nói, ngươi sẽ nguyện ý hủy bỏ tố tụng ư? Khương Tửu nhấp một chút môi, mới có hơi không quá tình nguyện miễn cưỡng hồi đáp. Ngươi nếu như đem ta đưa về Dung Thành ta có thể không dậy nổi tố ngươi. Lăng Tử Hàm cười nhẹ lên tiếng, hắn ôn nhu nhìn xem Khương Tửu cái nhìn này, như là đem cả đời này đều xem lấy hết. Thật lâu, hắn mới lắc đầu. Khương Tổng ta đã trở về không được, nhớ kỹ bỏ phiếu a hát, cách chương.